Đã thỏa mãn em chưa? Chương 2, góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn của anh càng khiến cô tức giận hơn, cô sắp không chịu được nữa rồi mà sao anh vẫn cứ chần chừ thế nhỉ, hay là cô chưa đủ ngon? Đang tính dọa anh phát nữa thì, thằng bé của anh vô tình lọt vào tầm ngắm của cô. Cô chậc lưỡi, cũng to, ra dáng một, thằng bé, phết, chỉ có điều là thiếu sức sống quá. Bất chợt trong đầu cô liền xẹt qua một ý nghĩ, nhỡ anh ta sợ quá không lên được thì cô phải làm thế nào? Cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Nghĩ vậy cô liền giục anh lần nữa, thanh âm vẫn lạnh nhạt nhưng không còn mang theo sự uy hiếp như lúc trước mà thay vào đó là sự gấp gáp. Làm nhanh, mau, anh giật mình hoàn hồn lại, khó hiểu không biết cô lấy khẩu súng ở đầu ra lại bắt gặp đúng lúc cô đang nhìn. Thằng bé, của anh rồi chậc lưỡi, cô có ý gì đó, chê nhỏ hả, xin lỗi đi, anh cũng khá kiêu ngạo về nó đấy. Mà cô gái này cũng lạ thật, tự dưng xông vào phòng anh rồi hùng hùng hổ hổ đòi sex. Nhưng từ hành động và lời nói của cô thì anh cũng biết cô không phải người đơn giản. Đợi đã, sao anh cứ có cảm giác như mình sắp bị cô cưỡng hiếp thế nhỉ? Nhìn cô có vẻ sắp không nhịn nổi nữa rồi, anh cũng nên thuận theo tự nhiên và tính cách cùng suy nghĩ của một người đàn ông mà chiều ý cô vậy. Dù sao thì hơn 20 năm qua, thằng bé của anh cũng chưa từng được nếm trải mùi vị khi sex. Cách chương.